Chương 81, ba thế lực cuối cùng cũng tới lúc tiết học thứ tư kết thúc, rất nhiều học sinh đi ra sân trường, đi về hướng đạo pháp quán cách trường gần một chút. Thật nhiều người nha, Triệu Nham và Chu Hạo cũng đi tới một chỗ, nhìn về phía trước. Xung quanh đạo pháp quán đông đúc đều là người, tình cảnh này giống như lúc trước vây quanh nguyên khí xã, dù sao hiện tại số lượng nguyên khí giả vẫn vô cùng thưa thớt, đại đa số vẫn là người thường. Hai nhà thế lực nguyên khí giả mới thành lập này đương nhiên là hấp dẫn lực chú ý của những người thường này. Chu Hạo đứng ở phía trước, liếc mắt một cái thấy được một người đàn ông đứng ở phía trước đạo pháp quán, người đàn ông kia mặc một bộ trường bào kỳ dị màu xanh, về phần những mặt còn lại khác thì tương tự với người hiện đại. Đó là đệ tử đạo giáo. Chu Hạo thầm nói trong lòng, theo như lời của Vương Nguyên, thế lực truyền thừa đạo giáo hẳn là thế lực mạnh nhất trong toàn bộ các thế lực ở Hoa Hạ. Ví dụ như trong lịch sử của Hoa Hạ, từ khi đạo giáo được sáng lập tới nay, trải qua nhiều năm phát triển, rất khó thống kê được rốt cuộc có bao nhiêu phân nhánh, thế nhưng hiện tại rất nhiều đạo quán trên núi đều bị mọi người biết rõ. Không biết thực lực của người đàn ông này thế nào, Chu Hạo cảm nhận một chút, nhưng lại không thể cảm ứng được thực lực của người đàn ông kia. Trong một mạch của đạo gia, trước khi linh lực hồi phục, đoán chừng không có nhiều cường giả lắm, nhưng mà truyền thừa này chưa bao giờ đoạn tuyệt. Nguyên khí trời đất hồi phục lại không bao lâu, liền xuất hiện tồn tại mạnh mẽ như kiếm tiên. Những người đó trước kia hầu như rất ít người có thể đạt tới trình độ mạnh mẽ như vậy, có thể là cảnh giới rất cao, cho dù là lúc linh khí trời đất chưa có hồi phục, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng trở thành cường giả nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh. Đây đương nhiên không phải là thứ mà những người mới vừa tiếp xúc tu luyện như đám người Chu Hạo có thể so được. Khắp sân vô cùng huyên náo, trước đạo pháp quán có rất nhiều người. Chu Hạo và Triệu Nham ở phía xa nhìn một chút, sau đó liền đi tới khu vực của Liên minh Huyền Mạc. Nơi này cũng có rất nhiều người, về phần đứng trước cửa Liên minh Huyền Mạc thì lại là một người đàn ông mặc áo giáp kỳ lạ, không biết là thuộc về thế lực nào. Hai chữ Liên minh nói rõ việc xây dựng thế lực này nhất định là rất phức tạp. Đương nhiên, cho dù có phức tạp đến đâu, nếu có thể đặt song song cùng nguyên khí xã, đạo pháp quán, thì thế lực tổng hợp sau lưng chắc chắn là vô cùng khủng bố. Người nhiều quá. Buổi tối lại đến đi, Triệu Nham nhìn lượng người đông đúc, đau khổ nói. Cho dù cậu ta có chen vào được, thì đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo nhìn Triệu Nham, hắn biết Triệu Nham vô cùng khát vọng đối với việc thức tỉnh dị năng, nhưng mà hắn lại không giúp được Triệu Nham, chỉ có thể chờ mong Triệu Nham có thể gặp được cơ duyên của mình. Chu Hạo. Ở phía xa, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đồng Dao. Chu Hạo chuẩn bị đi qua, Chu Hạo, tôi về trường học trước, không quấy rầy các cậu. Triệu Nham cười nói với Chu Hạo, xoay người rời khỏi nơi này, cậu ta đã nhìn thấu được chuyện giữa Chu Hạo và Đồng Dao, sẽ không ở lại đây làm bóng đèn. Đồng Dao, em cũng tới nơi này sao? Chu Hạo nhìn Đồng Dao, cười nói, vừa vặn tiết thứ tư của buổi sáng là tiết thể dục của lớp 7, Đồng Dao và những người khác hẳn là về nhà sớm. Ừm. Đồng Dao gật gật đầu, nói. Hiện tại em coi như là thành viên của Liên minh Huyền Mạc, em gia nhập vào Liên minh Huyền Mạc. Chu Hạo nhìn Đồng Dao, sửng sốt. Đúng, nói đúng ra không phải gia nhập, mà là phụ thuộc. Đồng Dao nói, thật ra nhà của em có một chút quan hệ với Liên minh Huyền Mạc. Chu Hạo sửng sốt, khó hiểu nhìn Đồng Dao. Chu Hạo, hiện tại trời đất biến đổi, nguyên khí giả không ngừng xuất hiện, anh cảm thấy người có tiền và nguyên khí giả ai có địa vị cao hơn. Đồng Dao hỏi, trong lòng Chu Hạo vừa động, nghĩ tới một chuyện. Bây giờ là thời đại linh khí hồi phục, theo thời gian phát triển, thực lực của nguyên khí giả càng mạnh, thì địa vị sẽ càng ngày càng cao, mạnh như đám người kiếm tiên, đủ để khiến cho quốc gia cảm thấy kiêng kỵ. Tương đối mà nói, người có tiền đang ở vào một vị thế xấu hổ, cho dù bọn họ có tiền, nhưng bản thân không thể thức tỉnh dị năng thì cũng không có tác dụng gì, chỉ là một người bình thường. Những dược thảo... Linh quả quý giá gần như bị những cường giả đỉnh cấp này lũng đoạn, cho dù có tiền cũng không mua được. Nhìn nguyên khí giả không ngừng mạnh mẽ, bọn họ có tiền cũng không cách nào khiến cho mình mạnh mẽ, trong lòng chắc chắn lo lắng. Hẳn là nguyên khí giả. Chu Hạo nói, ừ, anh cho là như vậy, thật ra rất nhiều người đều cho là như thế, những người có tiền lại càng nghĩ tới từ trước, cho nên bọn họ dùng một loại phương thức khác, nguyên khí trời đất biến đổi lớn. Rất nhiều thế lực truyền thừa bị ẩn giấu bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước, thậm chí là người trong đạo gia, bọn họ có rất nhiều cường giả, thậm chí có thể thành lập đạo pháp quán và liên minh huyền mạc, nhưng mà hai nhà thế lực lớn này mở ra khắp các thành thị của Hoa Hạ, cho dù số lượng cường giả của bọn họ có thể chống đỡ, nhưng mà tài lực thì không cách nào chống đỡ được. Đồng Dao nói. Ý em là Liên minh Huyền Mạc và thế lực có tiền của Hoa Hạ liên hợp lại với nhau. Chu Hạo nói, đúng, nói đúng ra là quan hệ đôi bên cùng có lợi, lấy Liên minh Huyền Mạc làm ví dụ, các thế lực lớn và các đại gia tộc liên hợp cùng nhau, bọn họ cung cấp cường giả, các đại gia tộc cung cấp tài lực, nếu chiếm được tài nguyên, hai bên đều có thể được chia, đây đối với hai bên mà nói rõ ràng là đều có lợi ích rất lớn. Đồng Dao gật đầu nói, chương 82, phân phối lợi ích không chỉ có Liên minh Huyền Mạc, sau lưng Đạo Pháp Quán cũng có đại gia tộc chống đỡ, những gia tộc này so với những gia tộc nhỏ chúng em hiển nhiên là càng thêm hùng mạnh, nhà họ Đồng chúng em có tài lực kinh người, nhưng đây là so với người thường, có rất nhiều gia tộc ở trong Liên minh Huyền Mạc có thể sánh ngang với nhà họ Đồng chúng em, có điều gia tộc cùng loại giống như nhà họ Đồng chúng em chỉ có thể xếp hạng thứ hai, phía trên còn có mười mấy đại gia tộc. Toàn bộ Hoa Hạ ẩn giấu rất nhiều thế lực tài phú lớn, Đồng Dao nói ra những điều mà mình biết. Đây không phải là bí mật gì, cho dù bị người ngoài biết, thì cũng không có ảnh hưởng gì đến Liên minh Huyền Mạc. Trong lòng Chu Hạo hơi chấn động, không nghĩ tới sau lưng Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc không chỉ có cường giả chống đỡ, mà còn có rất nhiều gia tộc, tập đoàn tài chính. Nhưng mà nghĩ cẩn thận một chút cũng có thể hiểu được, bất kỳ thế lực lớn nào thành lập cũng đều cần lượng lớn của cải, không có của cải. Thì hơn 600 tòa Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc cũng sẽ đều không thể thành lập được. Vậy nhóm gia tộc, tập đoàn tài chính bọn em ở Liên minh Huyền Mạc có gặp nguy hiểm không? Chu Hạo hỏi, dù sao chắc chắn là số lượng cường giả ở Liên minh Huyền Mạc rất nhiều, những gia tộc có tiền gần như đều là người thường, thực lực rất yếu, việc này không cần lo lắng, mặc dù là gồm nhiều thế lực liên hợp, nhưng mà rất nhiều gia tộc tập đoàn tài chính để bảo đảm lợi ích của mình, đã hoàn toàn liên hợp lại với nhau. Nếu những thế lực cường giả này dám ra tay, toàn bộ Liên minh Huyền Mạc ắt sẽ phải trực tiếp lâm vào tê liệt, không thể trả lương cho các thành viên nguyên khí giả bên trong thì ai sẽ gia nhập thế lực này chứ, Đồng Dao nói. Có thể trở thành gia tộc, tập đoàn tài chính có tiền, không ai là kẻ ngốc cả, chắc chắn cần bảo đảm lợi ích của mình. Chu Hạo gật đầu, so với những thế lực cường giả này, có thể những gia này tộc tinh còn tinh tranh khôn khéo hơn một chút, dù sao bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Mà cường giả trong các thế lực thì chỉ một lòng tu luyện thôi. Được rồi, Chu Hạo, buổi trưa em còn có việc, chúng ta gặp lại ở trường. Đồng Dao cười nói. Ừ, em đi đi. Chu Hạo gật đầu nói, dù sao gia tộc của Đồng Dao cũng không tầm thường, chắc chắn có một số việc. Trong sân lại chỉ còn lại có một mình Chu Hạo. Trong lòng hắn lại không thể bình tĩnh, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nguyên khí hồi phục. Dần dần bắt đầu tác động mạnh đến xã hội này, cho dù là những gia tộc, tập đoàn tài chính lớn có tiền cũng đều tìm kiếm sự liên hợp, bảo đảm lợi ích của mình, còn đại đa số những người thường còn lại thì đều hy vọng mình thức tỉnh dị năng, trở thành nguyên khí giả, cho dù là gia cảnh bần hàn, chỉ cần thức tỉnh, thì chính là một bước lên trời, có thể khiến cho gia tộc của mình phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Hiện tại toàn bộ xã hội từ một xã hội không tồn tại sức mạnh siêu tự nhiên. Đã chậm rãi hướng dần về một xã hội với sức mạnh siêu tự nhiên làm chủ đạo, nguyên khí xã thành lập còn chưa rõ ràng, nhưng mà Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc thành lập, biểu hiện trong xã hội đã tăng thêm hai thế lực nguyên khí giả, việc này càng tác động mạnh hơn đối với xã hội. Không chỉ có nguyên khí giả, mà hiện tại các phương diện bên trong thành phố Vu cũng đều xuất hiện biến đổi. Lấy ví dụ về phương diện thực vật mà nói, lương thực chính là gạo còn chưa có xảy ra vấn đề, nhưng mà các chủng loại rau dưa đã trở nên rất thưa thớt. Hơn nữa thiếu thịt, giá cả của các loại rau dưa gần như đều tăng lên. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới rất nhiều động vật biến dị ở bên ngoài, những nông thôn đã hóa thành phế tích, toàn bộ thế giới đang phát triển theo một phương hướng không xác định, nguyên khí hồi phục, tạo nên những thay đổi ở hầu hết các nơi trên toàn bộ thế giới, không ai biết 10 năm sau thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Bỗng nhiên, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi truyền đến âm thanh huyên náo. Xảy ra chuyện gì, Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp đi tới. Một chỗ trên đường, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đang đi, vẻ mặt của người đàn ông này lạnh nhạt, tuy rằng hiện tại đã là tháng năm, thời tiết nóng bức, nhưng mà người này vẫn mặc một bộ áo choàng đen trông có vẻ rất nặng. Mà nhìn kỹ, trên người đàn ông mặc áo choàng đen này dường như có một mùi vị kỳ lạ, truyền ra ngoài khoảng cách rất xa. Một số người ở xung quanh nhìn người đàn ông này một cách kỳ lạ. Sau đó liền thu ánh mắt lại, tuy rằng quần áo của người đàn ông này kỳ lạ, nhưng mà thế giới này thay đổi, các loại nguyên khí giả xuất hiện, cũng thường xuyên gặp phải những người mặc áo quần lố lăng. Tê tê, bỗng nhiên, một tiếng rít khiến da đầu người ta rung lên vang lên, sau đó một con rắn toàn thân có hai màu đỏ đen đi ra. Con rắn này dài chỉ có 2 mét, nhưng mà toàn thân lại tản ra một luồng hơi thở lạnh như băng. Rắn. Hơn nữa có vẻ là rắn độc. Chạy mau, những người xung quanh theo bản năng cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh, vội vàng rời khỏi nơi này. Rắn đen biến dị thuộc tính hỏa. Không ngờ lại gặp được giống tốt như vậy ở trong này, vẻ mặt của người đàn ông mặc áo choàng đen lạnh nhạt, nhưng mà trong mắt lại lộ ra vẻ vui sướng. Tay phải bao phủ dưới áo choàng đen của anh ta bắt đầu vung lên, sau đó một ít vật chất đặc thù được phóng ra, đánh về phía con rắn hai màu đỏ đen này. Sau khi tiếp xúc với vật chất đặc thù này, thân thể con rắn đỏ đen này liền dừng lại, dường như ánh mắt có chút mê man. Ầm, bỗng nhiên, trong đám người có một người lao ra, sau đó trong tay trực tiếp xuất hiện một quả cầu lửa, đánh về phía con rắn hai màu đỏ đen. Chương 83, điều khiến rắn một dừng tay. Sắc mặt người đàn ông mặc áo choàng đen hơi thay đổi, nhưng mà không ngăn cản kịp, con rắn hai màu đỏ đen bị cầu lửa đánh trúng, thân thể lập tức bốc cháy, không lâu sau liền không còn nhúc nhích. Con rắn độc này đã chết, là dị năng thuộc tính hỏa đánh chết, đây nhất định là một nguyên khí giả mạnh mẽ. Mọi người nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt, nhìn người thanh niên xuất hiện, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, hâm mộ, bình thường chỉ nhìn thấy dị năng thông qua phim ảnh. Bây giờ lại xuất hiện ở ngay dưới mắt bọn họ, đương nhiên bọn họ vô cùng khát vọng mình cũng có thể làm được. Này, vừa rồi anh không sao chứ? Người thanh niên đi ra, nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen cười nói. Gương mặt của người thanh niên này rất quen thuộc, chính là bạn của Chu Hạo, Lý Phong. Vừa rồi Lý Phong nghe được âm thanh, nhanh chóng đi đến, phát hiện con rắn độc hai màu đỏ đen này xuất hiện, liền không chút do dự ra tay giết chết nó. Sắc mặt người đàn ông mặc áo choàng đen có chút khó coi. Nhìn con rắn hai màu đỏ đen bị ngọn lửa bao phủ vẫn không nhúc nhích, vô cùng đau lòng, đây chính là chủng loại rất khó xuất hiện trong loài rắn, vô cùng quý hiếm, tương lai có thể trở thành một sự trợ giúp cho anh ta, nhưng mà hiện tại đã bị đánh chết. Ai cho cậu ra tay? Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn Lý Phong, tức giận nói. Giọng nói của anh ta hơi khàn khàn, khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái, tôi không ra tay, chẳng lẽ để cho con rắn độc này đi tấn công những người khác sao? Lý Phong nhíu mày nói, tôi cứu anh, trong lòng anh không cảm kích thì thôi, còn loại thái độ này, Lý Phong cũng có chút tức giận. Lúc trước tuy rằng cậu cảm thấy người đàn ông mặc áo choàng đen có chút đặc biệt, nhưng mà nhìn thấy rắn độc, cậu liền ra tay không chút do dự. Tôi cần cậu cứu à, người đàn ông mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Ầm. Thân thể anh ta bỗng nhiên chuyển động, sau đó vậy mà trực tiếp đánh về phía Lý Phong. Nguyên khí giả. Sắc mặt Lý Phong hơi thay đổi, vung hai tay lên, nháy mắt một vài ngọn lửa xuất hiện ở trước người cậu, sau đó trực tiếp đánh về phía người đàn ông mặc áo choàng đen. Thế nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen vung tay phải, những ngọn lửa này liền trực tiếp bị đánh tan. Người đàn ông mặc áo choàng đen này cũng là nguyên khí giả. Hai người sao lại đánh nhau, những người xung quanh đều sửng sốt. Trước nay chưa từng xảy ra chuyện hai vị nguyên khí giả ra tay với nhau ở trên đường lớn. Đây là ràng buộc của nguyên khí xã. Hừ, Lý Phong nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen đánh úp lại, cũng nổi giận, tuy rằng nguyên khí xã cấm ra tay ở bên ngoài, nhưng mà là người khác ra tay trước, cậu không thể để mặt mình bị làm thịt được. Ngọn lửa bay múa, thân thể Lý Phong không ngừng lui về phía sau, phương thức công kích tốt nhất của dị năng giả là công kích tầm xa, bởi vì thân thể bọn họ không được mạnh mẽ. Lý Phong không ngừng phóng ra từng ngọn lửa, tản ra uy lực khủng bố. Người đàn ông mặc áo choàng đen cũng đang không ngừng công kích, tuy rằng mỗi lần công kích đều có thể đánh tan ngọn lửa, nhưng mà cũng không cách nào tiếp cận Lý Phong, xem ra thực lực của anh ta đại khái cũng ngang ngửa với Lý Phong. Tạm thời hai bên không ai làm gì được ai. Anh là nguyên khí giả, sao tôi chưa từng gặp anh ở nguyên khí xã thành phố Vu? Lý Phong lạnh lùng nói. Thành phố Vu cũng không chỉ có một nhà thế lực nguyên khí giả, công kích của người đàn ông mặc áo choàng đen vẫn không giảm. Nói, anh là người của đạo pháp quán hay là liên minh huyền mạc? Cho dù như thế, tôi cũng không có trêu chọc anh, vì sao anh lại ra tay? Lý Phong nhíu mày nói. Bởi vì cậu đánh chết con rắn này. Người đàn ông mặc áo choàng đen tức giận nói, anh ta nhìn về phía con rắn gần như đã biến thành tro tàn trên mặt đất, trong mắt lại hiện lên vẻ đau lòng, cơn tức trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tê tê, bỗng nhiên, lại là một tiếng rít vang lên. sau đó trên vai người đàn ông mặc áo choàng đen thế nhưng xuất hiện một con rắn đen, con rắn đen này chỉ dài 1 mét, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Phong, đi. Người đàn ông mặc áo choàng đen vung tay phải, con rắn đen này liền trực tiếp đánh về phía Lý Phong. Cái gì? Anh có thể điều khiển rắn, sắc mặt Lý Phong đại biến, vung hai tay, lại một ngọn lửa xuất hiện, muốn ngăn cản con rắn đen tới gần. Thế nhưng con rắn đen này vậy mà lại trực tiếp xuyên qua ngọn lửa, tiếp tục tấn công về phía Lý Phong, không quan tâm đến ngọn lửa của mình. Trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ khiếp sợ, phòng ngự của con rắn đen này vậy mà lại mạnh như thế, hơn nữa tốc độ cũng kinh người như vậy, cậu vội vàng tiếp tục phóng ra ngọn lửa, thế nhưng con rắn đen đã đến gần cậu. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông mặc áo choàng đen, cho dù không giết cậu, đoán chừng cậu cũng sẽ bị con rắn đen cắn bị thương, ai biết độc tính của con rắn đen này như thế nào? Vút! Bỗng nhiên, một tiếng phá gió vang lên, trong nháy mắt đó, con rắn đen ở trên không trung trực lệch hướng khỏi người Lý Phong, sau đó rơi xuống một chỗ trên mặt đất. Chương 84, điều khiến rắn 2TT. Thân thể con rắn đen cuộn vòng trên mặt đất, đau đớn kêu lên. Ở vị trí chỗ bụng còn có một thanh phi đao, vừa vặn cắm ở trên mặt đất, khảm nó xuống. Là ai? Người đàn ông mặc áo choàng đen tức giận nói. Trong đám người, một người thanh niên đi ra, đi tới trước mặt Lý Phong. Chu Hạo, Lý Phong thấy được người thanh niên này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, vừa rồi may là cậu ra tay. Nếu không nhờ Chu Hạo, vừa rồi cậu nhất định sẽ bị thương, thậm chí có thể chết đi, không có việc gì. Chu Hạo lắc lắc đầu. Vừa rồi hắn ở trong đám người, vừa vặn nhìn thấy Lý Phong xuất hiện, đánh chết con rắn hai màu đỏ đen. Ngay sau đó người đàn ông mặc áo choàng đen liền đột nhiên ra tay, Lý Phong ngăn cản. Lý Phong là thành viên của Nguyên Khí xã thành phố Vu, có nhiều tiếp xúc với hắn, hơn nữa hai người từng cùng nhau chiến đấu ở thôn Chu Gia, hắn nhìn thấy Lý Phong gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ lựa chọn ra tay, lại tới thêm một vị Nguyên Khí giả nữa. Người đàn ông mặc áo choàng đen này rõ ràng là không phân rõ phải trái, tùy ý ra tay. Nguyên khí giả cũng không nhất định đều là người tốt, những người vây xem đứng ở xa nhỏ giọng bàn tán, hiển nhiên bọn họ càng có xu hướng nghiêng về Lý Phong đánh chết rắn độc. Là cậu ra tay đánh thú cưng của tôi bị thương, người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói. Anh ta đi tới chỗ con rắn đen, rút phi đao ra, con rắn đen kêu lên một tiếng, sau đó liền chui vào trong áo choàng màu đen của anh ta. Biến mất không thấy. Đều là nguyên khí giả, anh tùy ý ra tay, từng chiêu lại đều trí mạng như vậy dường như không tốt lắm đâu. Chu Hạo nhíu mày nói. Hừ, con rắn hai màu đỏ đen kia đối với tôi mà nói rất quan trọng, đánh chết nó, chính là khiêu khích tôi. Người đàn ông mặc áo choàng đen tức giận nói. Anh ta nhìn Chu Hạo, sâu trong đáy mắt có một tia kiên kỵ, vừa rồi lúc phi đao của Chu Hạo bay đến, anh ta còn không thấy rõ được quỹ tích của nó. Nếu Chu Hạo công kích anh ta không nắm chắc có thể ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Ở phía xa, bỗng nhiên có giọng nói vang lên, sau đó từ trong đám người xuất hiện hai bóng người. Huấn luyện viên. Chu Hạo và Lý Phong nhìn một bóng người trong đó, gọi, đó là một người đàn ông có thân hình vô cùng vạm vỡ, chính là Vương Nguyên. Còn có một người đàn ông mặc quần áo trang sức kỳ dị, cao gần 2 mét, có điều dáng người lại hơi gầy. Chu Nguyên đại nhân. Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn thấy người đàn ông cao gầy này, liền thu lại vẻ tức giận trên mặt, hơi có vẻ cung kính nói. Có chuyện gì thế? Vương Nguyên nhìn Chu Hạo và Lý Phong, hỏi. Huấn luyện viên, lúc trước tôi thấy có một con rắn đen xuất hiện, tôi đã đánh chết nó. Nhưng mà người đàn ông mặc áo choàng đen này lại đột nhiên ra tay tấn công tôi, Lý Phong nhanh chóng nói rõ mọi chuyện. Khúc Luân, mọi chuyện là thế nào? Người đàn ông cao gầy. Cũng chính là Chu Nguyên nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen, hỏi, Chu Nguyên đại nhân, rắn hai màu đỏ đen là một loài rắn vô cùng quý hiếm, tôi đang muốn thu phục nó thì người này lại đột nhiên sử dụng dị năng thuộc tính hỏa giết chết nó, tôi tức giận quá nên đã chiến đấu với cậu ta. Thực lực của cậu ta không địch lại nổi tôi, nhưng mà sau đó người thanh niên kia xuất hiện, sủng vật của tôi đã bị cậu ta làm bị thương, Khúc Luân nói, phẫn nộ nhìn về phía Lý Phong và Chu Hạo. Thì ra chỉ là một chuyện hiểu lầm. Vương Nguyên thông qua lời của hai người đã biết chuyện gì xảy ra, ông ta quay sang nhìn người đàn ông cao gầy kia, Chu Nguyên, ông cảm thấy thế nào? Đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, nhưng mà Khúc Luân đã phạm sai lầm, cậu ta không nên thu hút rắn trên đường phố như thế này, việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bình thường. Sau khi trở về chắc chắn cậu ta sẽ phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Chu Nguyên nói, gương mặt Khúc Luân đanh lại, anh ta còn định nói thêm điều gì nhưng cuối cùng lại thôi. Nói cho cùng thì anh ta vẫn không dám phản đối ý kiến của Chu Nguyên. Nếu đã là hiểu lầm thì mau mau giải quyết, đừng để chuyện này tạo thành khúc mắc giữa Nguyên Khí Xã và Liên Minh Huyền Mạc. Vương Nguyên cười nói, ông ta quay sang Chu Hạo và Lý Phong, giới thiệu người đàn ông cao gầy kia, đây là Chu Nguyên đến từ ý môn của Liên Minh Huyền Mạc, sau đó, lại chỉ về phía người đàn ông mặc áo choàng đen, đây là Khúc Luân của Xà Môn. Hai người này là Chu Hạo và Lý Phong, cả hai đều là thành viên của Nguyên Khí Xã chúng tôi, Vương Nguyên giới thiệu mọi người với nhau. Nhân tài không tệ, đều rất trẻ trung, tương lai chắc chắn có thành tích lớn, Chu Nguyên nhìn Chu Hạo và Lý Phong, cười khen ngợi một tiếng rồi nói tiếp, Vương Nguyên, vậy chúng tôi đi trước đây, hôm khác có thời gian thì trò chuyện tiếp. Được. Vương Nguyên gật đầu, Khúc Luân, đi thôi. Chu Nguyên hô một tiếng, sau đó quay người rời đi. Khúc Luân không cam lòng nhìn Lý Phong và Chu Hạo, nhưng cũng không dám trái lời Chu Nguyên, anh ta đi sau lưng Chu Nguyên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tại chỗ chỉ còn lại nhóm người Vương Nguyên. Huấn luyện viên, hai người này là người của Liên Minh Huyền Mạc. Lý Phong tò mò hỏi, Liên Minh Huyền Mạc được hợp thành từ rất nhiều thế lực, chia làm Ý Môn và Xà Môn. Thú hình quyền lúc mới đầu chính là từ trong Ý Môn truyền ra, thực lực của Chu Nguyên là Tam Nguyên Cảnh đỉnh phong, tương đương với tôi. Còn Khúc Luân là Nguyên Khí Giả trung cấp, nhưng phía sau cậu ta có Địa Nguyên Cảnh chống lưng. Vương Nguyên nói. Địa Nguyên Cảnh, Lý Phương và Chu Hạo nghe xong thì liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Toàn bộ Nguyên Khí Xã thành phố Vu chỉ có một mình Lý Thương là cường giả Địa Nguyên Cảnh. Chương 85, nhất trí mục tiêu, khu vực Hoa Hạ có rất nhiều thế lực ẩn giấu, bình thường chiếm cứ một khu vực nhỏ, ngoại trừ những lúc ra ngoài mua sắm đồ đạc thì gần như không xuất hiện. Lần này Liên Minh Huyền Mạc được thành lập, bọn họ cũng tới dung nhập vào nơi đó. Nhưng mà bởi vì xa lánh xã hội quá lâu nên có nhiều người không biết cách đối nhân xử thế, người của Xà Môn tu luyện thân thể người nào người nấy đều vô cùng cường đại. Hơn nữa, bọn họ còn có một năng lực, đó là khống xà, năng lực này cùng loại với hồn thú sư. Nhưng hồn thú sư là dựa vào linh hồn để tiến hành nô dịch động vật biến dị, còn bọn họ dựa vào đủ loại phương pháp Xà Môn đặc thù. Các cậu chú ý một chút, người của Xà Môn ông tâm lý trả thù rất mạnh, mặc dù bên ngoài bọn họ không dám đối phó với các cậu, nhưng nếu như ở một địa phương nào đó, có cơ hội là chắc chắn bọn họ sẽ ra tay, tôi nghĩ là Khúc Luân sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay như vậy đâu. Vương Nguyên nói. Huấn luyện viên, nếu bọn họ đã ôm tâm lý trả thù rất mạnh, vậy tại sao còn phải lôi kéo bọn họ? Khúc Luân tiến hành thu phục trắng ở ngay trên đường phố, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của mọi người. Vi phạm quy tắc của chúng ta. Lý Phong nói, từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, những người của Xà Môn cũng hiểu điều đó nên bọn họ chỉ chiếm một khu vực nhỏ, sống cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vương Nguyên lắc đầu, nói tiếp, chuyện này cũng là bất đắc dĩ, các cậu cũng biết thế giới lúc này đã bắt đầu thay đổi, linh khí thức tỉnh, số lượng cường giả không ngừng gia tăng, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, thực lực của nhóm người Xà Môn tăng mạnh sẽ khiến cho phía trên lo lắng. Các cậu cho rằng phía trên có thể yên tâm để một nhóm người có thực lực cường đại ở chung một chỗ, lại còn cô lập với xã hội sao? Chu Hạo lập tức hiểu ra. Lúc trước mọi người mong muốn ổn định nên phía trên cũng không quan tâm đến nhóm người Xà Môn, nhưng bây giờ nguyên khí trời đất đã thức tỉnh, những thế lực cường giả không ngừng phát triển. Cường giả Tam Nguyên Cảnh có thể chống lại được súng đạn, cường giả Địa Nguyên Cảnh có thể chống lại được đại pháo, cường giả Thiên Nguyên Cảnh còn chống lại được cả đạn hạt nhân. Thế nên không thể nào để yêu cho những thế lực đó hoạt động mà không ai quản lý được, thế nên hai bên hợp tác với nhau là kết quả tốt nhất, như thế thì khi động vật biến dị xuất hiện thì bọn họ cũng phải đứng ra chiến đấu cùng chúng ta. Đây có lẽ là một kết quả tốt, nhưng mà bọn họ lại không muốn bị người khác điều khiển, thế nên sau nhiều cuộc đàm phán thì bọn họ đã thành lập thế lực của mình, đây cũng là một loại quan hệ hỗ trợ tương tác với chính phủ. Các nguyên khí giả chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết những loại động vật biến dị. Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc được thành lập cũng sẽ bồi dưỡng được thêm nhiều nguyên khí giả nữa. Chuyện này đối với bất cứ bên nào mà nói cũng đều là chuyện tốt. Một khi động vật biến dị vẫn còn tồn tại thì cho dù là nguyên khí xã, Đạo Pháp Quán hay là Liên Minh Huyền Mạc đều sẽ nhất trí mục tiêu với nhau. Ba thế lực lớn này sẽ cùng nhau tiêu diệt động vật biến dị, còn về việc có thể tiêu diệt được hết động vật biến dị hay không thì khó mà trả lời được. Nếu như thực sự có một ngày tiêu diệt được hết động vật biến dị thì không biết thế giới này đã biến thành như thế nào rồi. Vương Nguyên nói đến đây thì thở dài một hơi, Chu Hạo cũng im lặng, động vật biến dị giống như một ngọn núi lớn đè lên thân thể mọi người. Tương lai có thể sẽ tiêu diệt được hết động vật biến dị, thế nhưng vẫn còn một khả năng nữa, đó là con người thất bại, trái đất bị động vật biến dị chiếm lĩnh. Đạo Pháp Quán còn ổn, nhưng Liên Minh Huyền Mạc lại là nơi ngư long hỗn tạp, đủ mọi loại người, khó mà nói trước. Nhưng mà hầu hết lực lượng cường giả đều biết mình nên làm cái gì. Lãnh đạo của Liên Minh Huyền Mạc có cách quản lý của mình, chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn nào đâu. Vương Nguyên nói, Chu Hạo im lặng, linh khí thức tỉnh thì thế giới cũng bắt đầu biến hóa không ngừng, cục diện xã hội cũng theo đó mà biến chuyển, trật tự mới muốn tác động đến trật tự cũ. Trong lãnh thổ Hoa Hạ tiềm ẩn không biết bao nhiêu thế lực, bây giờ đã dần dần hiện ra. Nhưng mà, nếu như so sánh với các thế lực khác thì nguyên khí xã chúng ta vẫn đang đứng ở vị trí đầu tiên. Nguyên khí xã thu nạp được nhiều nguyên khí giả nhất, thế nên bây giờ bọn họ có thành lập thế lực thì thế lực chủ đạo vẫn là nguyên khí xã chúng ta. Hơn nữa, phúc lợi của nguyên khí xã chúng ta rất tốt, không chỉ nhằm vào nguyên khí giả mà còn nhằm vào người nhà của nguyên khí giả nữa. Đây là chuyện Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc không thể so sánh được. Vương Nguyên cười nói, Chu Hạo và Lý Phong gật đầu, nguyên khí xã là thực lực của chính phủ, mọi phương diện đều có thể lo liệu dễ dàng. Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc đều kém hơn một chút, dù sao thì thủ lĩnh của hai thế lực này cũng là từ những thế lực khác hợp lại, khó có thể hoàn toàn dung hợp. Các cậu cũng không cần phải quá lo lắng, ở thành phố Vu, không có bất kỳ người nào dám ra tay đối phó với các cậu đâu. Cho dù các cậu có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì bọn họ cũng không dám ra tay trước mặt người khác, vô cùng gian nan, Vương Nguyên nói, chương 86, thịt của động vật biến dị, hơn nữa. Chỉ cần thực lực của các cậu tăng lên thì sẽ không còn người nào dám tới gây phiền phức cho các cậu đâu, cho dù là xà môn cũng chỉ dám yên phận ở trong hang rắn của mình. Huấn luyện viên, chúng tôi biết rồi. Chu Hạo và Lý Phong gật đầu, được rồi, có thời gian thì tới nguyên khí xã tu luyện, cải thiện thực lực. Tôi còn có chuyện, đi trước đây. Vương Nguyên nói xong thì cũng rời đi, không ngờ những môn phái chỉ ở trong sách lại có thể xuất hiện ở đời sống hiện thực. Lý Phong lắc đầu nói, đạo môn, ý môn, xà môn, những môn phái này bây giờ xuất hiện ở trong cuộc sống bình thường, đúng là khiến người ta chưa thích nghi được, không quan tâm bọn họ mạnh mẽ như thế nào, chúng ta chẳng việc gì phải sợ bọn họ cả. Chu Hạo nói, đúng vậy, thế giới này biến hóa không ngừng, ở nguyên khí xã, đạo pháp quán hay là liên minh huyền mạc, chỉ có thực lực mới quyết định được địa vị. Ánh mắt Lý Phong đầy vẻ kiên định, nguyên khí giả không giống với người bình thường. Rất nhiều nguyên khí giả tập hợp thành những thế lực mới. Trong những thế lực đó, không quan tâm đến cái khác, chỉ có thực lực là mạnh nhất. Sau đó, Chu Hạo và Lý Phong cũng về tới nguyên khí xã. Lúc này, bên trong nguyên khí xã có đông đảo thành viên đang tụ tập một chỗ, nhìn gương mặt bọn họ giống như đang chờ đợi cái gì. Có chuyện gì thế? Lý Phong tiến lên phía trước, nghi hoặc hỏi. À, sáng nay nơi khác chở tới đây một lượng thịt lớn, là thịt của đám cự thú biến dị. Một người đàn ông cường tráng cười nói. Hả, thịt của động vật biến dị cũng có thể ăn? Hai mắt Lý Phong sáng lên. Chu Hạo cũng động lòng, đi tới. Từ sau lần mưa sao băng thứ hai, để tránh tình trạng động vật biến dị nên thành phố Vu đã ban hành lệnh xử lý tất cả mọi động vật trong thành phố. Thị trường thành phố Vu từ đó cũng chủ yếu là rau quả, còn có một chút thịt để kho lạnh thì giá cả vô cùng đắt đỏ, người bình thường khó mà mua được. Nhà Chu Hạo cũng đã rất lâu không ăn thịt rồi, có thể ăn, những động vật biến dị bình thường thì mọi người không dám ăn, nhưng số thịt này đã được kiểm tra cẩn thận rồi, gần như không có khả năng xảy ra biến dị lần thứ hai, vô hại. Người đàn ông nói tiếp, được rồi, mẻ thịt kia được nấu chín rồi. Người đàn ông kia vừa mới nói xong thì có một giọng nói vang lên. Mấy người đàn ông khác đi tới, mỗi người bưng theo một cái đĩa to, bên trong đĩa là những miếng thịt vàng ruộm. Bên trên còn bốc hơi nghi ngút, thơm phức khiến người khác nhìn là muốn ăn. Trong nháy mắt, mọi người lập tức nhìn chằm chằm về phía đó, xếp hàng, từng người tới một. Huấn luyện viên Trịnh Húc đứng trước hàng, nói. Chỉ có tổng cộng 50 miếng thịt, không đủ để chia cho tất cả mọi người ở đây, nhưng mà 10 phút sau lại có thêm một mẻ thịt nướng nữa, Chu Hạo cũng được chia cho một miếng. Lâu lắm rồi không được ăn thịt, Chu Hạo nhìn miếng thịt vàng ruộm trước mắt. Cảm thấy nước dãi sắp nhỏ ra ngoài rồi. Hắn cúi đầu cắn một miếng. ăn giống như thịt lợn, nhưng mà hơi cứng một chút, lại hơi giống thịt bò. Chu Hạo thưởng thức, bỗng nhiên, ánh mắt hắn lóe lên. Ngay khi miếng thịt tiến vào trong cơ thể hắn thì một nguồn năng lượng mỏng manh theo dạ dày của hắn phân tán khắp toàn thân. Miếng thịt này ẩn chứa chút năng lượng, Chu Hạo giật mình, đây chẳng khác nào thịt của linh thú trong truyền thuyết. Hắn nhanh chóng nuốt xuống, sau đó yên lặng ngồi xuống luyện hóa, chẳng mấy chốc, những năng lượng đó đã được Chu Hạo hấp thu hoàn toàn. Mặc dù có năng lượng nhưng lại không nhiều lắm, gần như không có tác dụng gì đối với thực lực của mình, nhưng lại có tác dụng lớn với người bình thường. Chu Hạo nghĩ thầm, thực lực hiện tại của Chu Hạo đã gần tiếp cận đến nhất nguyên cảnh đỉnh phong, chút năng lượng của miếng thịt này chỉ thêm cho hắn một chút xíu năng lượng, nhưng nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn có tác dụng to lớn. Đúng rồi, lát nữa mình sẽ hỏi xem có thể mua thịt này không? Nếu như cha mẹ cũng có thể ăn thì chắc chắn sẽ nâng cao tố chất thân thể, Chu Hạo nghĩ thầm. Nếu như người bình thường ăn loại thịt này thì nói không chừng có thể trở thành nguyên khí giả sơ cấp. Cho dù không trở thành nguyên khí giả thì tố chất thân thể cũng được cải thiện. Chu Hạo đi thẳng tới trước mặt Trịnh Húc. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Trịnh Húc nhìn Chu Hạo, cười hỏi. Huấn luyện viên, tôi muốn hỏi một chút, số thịt này có bán không? Chu Hạo hỏi thẳng, tạm thời không bán đâu, nguyên khí xã thành phố Vu chúng ta cũng chỉ được phân phối một chút, mọi người chỉ đủ ăn một bữa, bây giờ đã hết rồi. Trịnh Húc nói. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cậu cũng không cần lo lắng, chẳng bao lâu nữa là có thể cung cấp thịt với số lượng lớn thôi. Bên trên đang tiến hành thí nghiệm để xem số thịt này có còn mang nguy cơ biến dị nữa không. Một khi thí nghiệm thành công, có kết quả chắc chắn thì chắc chắn loại thịt này sẽ được lưu thông trên thị trường, lại còn có nhiều năng lượng. Trịnh Húc nói, Chu Hạo gật đầu, bây giờ cự thú biến dị gần như ở khắp mọi nơi. Một khi không xuất hiện biến dị đợt 2 thì thịt của chúng chắc chắn sẽ được lưu thông trên phạm vi cả nước. Đây là muốn nâng cao tố chất thân thể của tất cả mọi người sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Nếu như mọi người đều ăn loại thịt này hàng ngày thì tố chất thân thể chắc chắn sẽ ngày một cải thiện. Nói không chừng sẽ có một ngày tất cả mọi người đều trở thành nguyên khí giả sơ cấp. Nhưng mà tôi cũng không biết thời gian chính xác là bao lâu, tôi chỉ nghe tin như thế thôi. Chu Hạo, cậu biết là được rồi. Đừng tùy tiện truyền tin ra ngoài. Trịnh Húc nói. Tôi biết rồi. Chu Hạo gật đầu. Chương 87, tiến bộ nhanh chóng một Chu Hạo gật đầu, ăn thịt động vật biến dị đối với người ở trong nguyên khí xã mà nói không phải chuyện bí mật gì, nhưng lại là chuyện bí mật đối với bên ngoài. Nếu như lộ chuyện này ra thì rất có thể sẽ dẫn tới chuyện người bình thường nổi khát vọng, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Dù sao thì mỗi người đều muốn trở thành nguyên khí giả. Thịt của động vật biến dị lại tương đương với những loại dược thảo và linh quả có thể nâng cao thực lực. Một khi chuyện này lộ ra thì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn được ăn. Không biết Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc có biết chuyện này không? Chu Hạo nghĩ thầm, nguyên khí xã cùng với Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc cũng có chút liên hệ với nhau, nhưng không lớn lắm. Giữa ba thế lực vẫn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Mình nghĩ những chuyện này cũng không có ích gì, mấu chốt hiện tại là phải cải thiện thực lực của mình. Mình chỉ còn cách nhị nguyên cảnh một khoảng nữa, chỉ cần đột phá đến nhị nguyên cảnh là mỗi tháng có thể nhận được 50.000 tiền lương, vậy thì cha mẹ không phải vất vả làm việc nữa, còn có thể chú tâm tìm Tiểu Nguyệt hơn. Một lúc sau, Chu Hạo thu liễm tâm tình gợn sóng trong lòng, bây giờ điều hắn muốn làm nhất là cải thiện đời sống sinh hoạt của gia đình mình, mục tiêu này hắn đã sắp đạt được rồi. Chu Hạo ở nguyên khí xã luyện tập vài lần thú hình quyền, cước pháp mặt luân, phi đao nguyên mạc rồi rời khỏi đây, quay về trường học. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chỉ còn một tháng nữa là thi đại học rồi, hắn không thể lơ là được. Tuy chăm chỉ học hành, nhưng mỗi ngày Chu Hạo cũng vẫn hấp thụ nguyên khí trời đất hai lần. Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc xuất hiện thì càng lúc càng khơi dậy sự nhiệt tình của những nguyên khí giả. Trên mạng lúc này có không ít bài liên quan đến nguyên khí xã, Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc. Có người cùng lên bài phân tích ba thế lực này, sau đó tổng hợp lại. Mặc dù phúc lợi của nguyên khí xã bình thường nhưng lại có nhiều chính sách hỗ trợ cho người nhà của nguyên khí giả, Đạo Pháp Quán và Liên Minh Huyền Mạc thì có phúc lợi tốt hơn một chút, nhưng về phần gia đình thì lại kém hơn. Các nguyên khí giả mới thức tỉnh có thể thông qua phán đoán và tình huống thực tế để quyết định gia nhập thế lực nào. Thời gian trôi qua, tốc độ xuất hiện nguyên khí giả nhanh hơn trước kia rất nhiều, có không ít người mặc dù trong cơ thể tồn tại gen đặc thù, nhưng lại giống như bị một sợi dây xích khóa lại. Không cách nào thức tỉnh được, Bây giờ nguyên khí trời đất không ngừng tăng lên, những xiềng xích này cũng nhanh chóng bị đứt gãy. Mặc dù số người có thể trở thành cường giả nguyên khí giả rất ít, nhưng Hoa Hạ có số lượng dân cư đông đúc, thế nên số lượng nguyên khí giả cũng rất khủng bố. Khoảng thời gian này, ban ngày Chu Hạo ở trường an tâm học tập, buổi tối thì tu luyện thú hình quyền các loại, mỗi ngày cố định hấp thu nguyên khí trời đất hai lần. Hắn mong muốn có thể nâng cao thực lực của mình thông qua tất cả các loại phương pháp. Nháy mắt đã hai tuần trôi qua, bây giờ chỉ còn cách kỳ thi đại học ba tuần nữa. Bên trong nguyên khí xã thành phố Vu, Chu Hạo đứng vững, nắm chặt song quyền, thân thể hơi hướng về phía trước. Sau đó, hắn vung nắm đấm ra. Một âm thanh xé gió vang lên, thậm chí trong không trung còn mơ hồ truyền đến tiếng nứt vỡ. Có thể tưởng tượng được, nếu như nắm đấm này của Chu Hạo đánh lên thân thể người thì chắc chắn người đó sẽ bị đánh gãy nát xương cốt. Đây là chỗ kinh khủng của sức mạnh cường đại. Sau đó, dáng vẻ của Chu Hạo lại nhanh chóng biến hóa, lúc này nắm đấm của hắn không còn chú trọng đến lực lượng nữa mà vô cùng vặn vẹo như loài rắn. Tiếp đó, Chu Hạo lại thay đổi một loại quyền pháp nữa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nắm đấm của Chu Hạo đã biến hóa 5 loại. Cuối cùng, hắn dừng lại. Mặc dù thú hình quyền rất mạnh mẽ, mình cũng đã luyện tập một thời gian dài rồi nhưng vẫn chưa thể nào nắm bắt một cách nhuần nhuyễn giống như huấn luyện viên Vương Nguyên. Chu Hạo cảm nhận được quyền pháp vừa rồi của mình. Lúc Vương Nguyên thi triển thú hình quyền có thể tùy ý biến hóa khí chất giống như mãnh hổ các loại, chỉ cần vung quyền ra là mọi người có thể cảm giác giống như loài vật đó xuất hiện vậy. Hổ, rắn, khỉ, báo, voi, năm loại động vật đại diện cho sức mạnh của quyền pháp. Mỗi loại quyền pháp đều không giống nhau, lúc đối diện với kẻ địch có thể tùy ý thay đổi. Nhưng mà Chu Hạo vẫn còn cách trình độ đó một khoảng rất xa, hắn chỉ có thể bắt chước hình chứ không thể bắt chước ý. Tất nhiên, thực lực của Vương Nguyên là tam nguyên cảnh đỉnh phong, thời gian tu luyện cũng lâu, còn Chu Hạo bây giờ mới chỉ là nhất nguyên cảnh thôi. Chờ đến lúc hắn tu luyện đủ thời gian thì chắc chắn sẽ tiến bộ, nói không chừng còn có khả năng địch nổi Vương Nguyên. Bùm! Chu Hạo thu hồi nắm đấm. Sau đó lại bộc phát khí thế trên người, hắn dồn sức lên chân phải, nhảy lên một cái. Hắn vung chân liên tục, nhanh đến mức không sao nhìn rõ. Sau đó, Chu Hạo vung tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện một mũi phi đao. Phi đao trong tay Chu Hạo lập tức biến thành một luồng sáng, hắn ngắm về phía bia cách đó khoảng 200 mét, phóng phi đao đi. Phi đao cắm thẳng lên bia, chỉ cách điểm trung tâm một chút, còn mấy centimet nữa là có thể bắn trúng hồng tâm rồi. Chương 88, tiến bộ nhanh chóng hay, ngoài thú hình quyền thì cước pháp mặt luân và phi đao của mình cũng có tiến bộ vượt bậc, cho dù là cận chiến hay là đánh xa thì mình cũng không sợ hãi gì cả, Chu Hạo vô cùng vui mừng. Hắn nhanh chóng đi về phía máy đo lực. Chu Hạo. Mấy người xung quanh chào hỏi hắn, một số người còn vô cùng cung kính, bây giờ thực lực của Chu Hạo ở nguyên khí xã thành phố Vu có thể xếp vào hàng đầu, những người còn lại hầu như chỉ là nguyên khí giả sơ cấp. Thế nên tất nhiên sẽ rất kính sợ hắn. Ở nguyên khí xã, không cần biết điều kiện gia đình tốt đến đâu, nếu như không có thực lực thì sẽ không có địa vị. Tất cả mọi người đều hiểu điều đó, Chu Hạo có thực lực nhưng lại không hề kiêu căng, hắn mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó đi tới phía máy đo lực phía trước. Thân thể hắn hơi nghiêng một chút, đấm thẳng một quyền lên máy. Ầm, một tiếng vang khủng khiếp truyền đến, con số trên máy đo lực bắt đầu nhanh chóng biến hóa. 2.978 cân. Một con số xuất hiện trước mặt mọi người. Ôi trời ơi, hơn 2.900 cân, sắp tới 3.000 cân rồi, Chu Hạo mạnh mẽ quá. Sức lực của tôi còn chưa tới 1.000 cân, nếu như chiến đấu với Chu Hạo thì chưa tới một giây đã bị cậu ta đánh chết. Những người xung quanh nhìn thấy kết quả kiểm tra của Chu Hạo thì nhỏ giọng bàn tán, gương mặt lộ rõ vẻ khát vọng. Bọn họ ai cũng mong muốn có được thực lực như của Chu Hạo, ha ha ha. Chu Hạo, tốc độ tiến bộ của cậu nhanh hơn chúng tôi tận mấy lần. Tôi nghĩ chỉ cần mấy ngày nữa là cậu có thể trở thành một vị cường giả nhị nguyên cảnh rồi. Lý Phong đi tới, cười nói, hiện giờ Lý Phong cũng đã trở thành một nguyên khí giả cao cấp. Càng về sau càng khó nâng cao thực lực. Chu Hạo cười cười, nhưng hắn vẫn cảm thấy khá hài lòng với hiệu quả tu luyện của mình, chỉ còn kém 20 mấy cân nữa thôi là hắn sẽ bước sang một cảnh giới mới. Linh hồn của Chu Hạo rất mạnh mẽ. Tốc độ tu luyện thú hình quyền rất nhanh, hắn lại còn sử dụng ba hình vẽ trong đầu để tăng thời gian hấp thu nguyên khí trời đất. Tổng hợp tất cả những điều đó lại, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên vô cùng kinh người. Chu Hạo ở nguyên khí xã tu luyện một lúc rồi rời đi. Ngày hôm sau, Chu Chu Hạo tới trường học như thường lệ. Sau khi gia nhập Nguyên Khí Xã, thành tích học tập của Chu Hạo cũng không hề thụt lùi mà còn ngày một nâng cao. Bây giờ thành tích của hắn luôn ổn định ở trong top 3 của lớp, có lần thi còn vươn lên hạng nhất. Trong trường cấp 3 nhất trung, thành tích của Chu Hạo cũng vươn lên top 50 toàn trường. Bây giờ Chu Hạo chính là nhân vật nổi tiếng nhất trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu, thậm chí còn có không ít nữ sinh viết thư tình gửi cho hắn, nhưng Chu Hạo đều không đọc. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ thi đại học rồi, sau khi thi tốt nghiệp xong thì chúng ta sẽ nghỉ ở nhà. Vậy là chỉ còn 10 ngày ở trường nữa thôi. Triệu Nham nói, bây giờ tôi còn không biết mình có thể thi đỗ được trường đại học trọng điểm không nữa. Vẻ mặt Vương Mộng Mộng vô cùng đau khổ, thành tích thi thử của cô vẫn chỉ loanh quanh ở mấy trường đại học bình thường. Nhiều trường đại học đã bắt đầu giảm điểm thi rồi, nhưng lại yêu cầu tố chất thân thể mạnh một chút. Thế nên cho dù thành tích thi không tốt thì cũng chưa chắc là không có cơ hội. Trương Di nói, hâm mộ Chu Hạo quá đi mất, không phải lo lắng chuyện thi đại học. Triệu Nham nhìn Chu Hạo. Đúng vậy, Chu Hạo, sau khi thi đại học xong thì cậu có dự định học đại học không? Vương Mộng Mộng tò mò hỏi, theo như bọn họ suy nghĩ thì bây giờ thu nhập của Chu Hạo còn cao hơn khối người ngoài xã hội, hơn nữa lại còn không phải làm gì cả, chỉ cần an tâm nâng cao thực lực của mình là được. Cuộc sống như thế là mơ ước của bọn họ. Trương Di cũng nhìn về phía Chu Hạo của bây giờ đã khác xa lúc trước, cô không đoán được suy nghĩ của hắn. Mặc dù Ngô Văn Tuấn cũng ưu tú, nhưng nếu như so sánh với Chu Hạo thì không thể nào bằng được. Tạm thời tôi vẫn chưa suy nghĩ xong. Chu Hạo lắc đầu, không đưa ra câu trả lời chính xác, bốn người hàn huyên với nhau thêm một lúc, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Thực lực của Chu Hạo càng lúc càng được nâng cao. Mấy người bạn học trong lớp cũng bắt đầu kiêng dè hắn, nhưng nhóm Triệu Nham và Vương Mộng Mộng lại hoàn toàn không có cảm giác gì, bọn họ có thể gọi là những người bạn tốt nhất của Chu Hạo, biết hắn không hề thay đổi. Đinh, mọi người đang nói chuyện thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Chu Hạo lấy điện thoại ra, là tin nhắn Nguyên Khí Xã gửi tới, những nguyên khí giả cao cấp và những cường giả nhị nguyên cảnh mau tới tập trung ở Nguyên Khí Xã. Một dòng tin nhắn hiện ra trước mặt Chu Hạo. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu Hạo nhìn thấy dòng tin nhắn thì nghĩ thầm. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Triệu Nham hỏi. Nguyên Khí Xã tìm tôi, Triệu Nham, nếu giáo viên hỏi thì cậu nói giúp tôi một chút nhé, Chu Hạo nói xong thì sải bước đi ra ngoài. Nguyên Khí Xã, không biết bao giờ tôi mới có thể gia nhập đây. Triệu Nham thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, Triệu Nham đã rất cố gắng. Nhưng mãi vẫn không thể nào thức tỉnh được. Chúng ta cứ lo thi xong kỳ thi đại học này đã, chuyện trở thành nguyên khí giả để sau này rồi tính tiếp. Vương Mộng Mộng đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, lấy một tờ đề thi ra bắt đầu làm. Chương 89, núi Vân Lĩnh mở ra Nguyên Khí Xã thành phố Vu, lúc Chu Hạo đến nơi thì đã có mấy người tụ tập từ trước. Bên trong Nguyên Khí Xã thành phố Vu có ba cường giả nhị nguyên cảnh, đó là Sở Du Minh và Trương Luân, người còn lại chính là Khúc Nghị một cường giả thức tỉnh thân thể. Nguyên khí giả cao cấp thì có khoảng 30 mấy người, Chu Hạo và Lý Phong cũng ở đây, có không ít dị năng giả vừa thức tỉnh đã có thực lực vượt trội, thậm chí có cơ hội trở thành nguyên khí giả trung cấp đỉnh phong, chỉ cần tu luyện thêm một chút là trở thành nguyên khí giả cao cấp, nhưng mà rất khó đạt tới nhị nguyên cảnh. Thời gian trôi qua, những người khác cũng lần lượt đến, cuối cùng cũng đã tụ tập đông đủ. 5 phút sau, Lý Thương đi ra, dưới tình huống bình thường thì mọi người khó có thể nhìn thấy được Lý Thương. Không ai biết ông ta đi đến những nơi nào. Quán chủ. Gần 40 người cung kính nói. Mọi người đã đến đông đủ rồi, Lý Thương gật đầu, nói, tiếp sau đây, tôi muốn mọi người đi làm một nhiệm vụ. Chu Hạo đứng trong nhóm người, cẩn thận lắng nghe, từ sau khi làm xong nhiệm vụ ở thôn Chu Gia thì hắn không phải làm thêm nhiệm vụ nào khác. Một số thành viên mới gia nhập được một thời gian đều được đưa ra ngoài làm nhiệm vụ. Chắc là để thích ứng với môi trường chiến đấu với động vật biến dị. Núi Vân Lĩnh cách thành phố Vu chúng ta một khoảng không tính là xa, chắc mọi người đều biết nơi này. Đồi núi là nơi linh lực thức tỉnh nhiều nhất, thế nên động vật biến dị trong núi cũng có thực lực mạnh hơn những nơi khác. Nhưng mà hầu hết động vật biến dị ở trong núi Vân Lĩnh đã bị tiêu diệt hết rồi, chỉ còn sót lại một vài con có thực lực không mạnh. Nhiệm vụ lần này của mọi người chính là đi tới núi Vân Lĩnh. Lý Thương nói. Mọi người cũng biết mục đích thành lập của Nguyên Khí Xã, động vật biến dị càng lúc càng nhiều, sau này mọi người cũng sẽ phải chiến đấu nhiều hơn. Thế nên bây giờ mọi người nên cố gắng để nâng cao thực lực, nâng cao khả năng sinh tồn của mình. Lần này tiến vào núi Vân Lĩnh coi như là một lần rèn luyện, tất nhiên, nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là rèn luyện. Núi Vân Lĩnh rất lớn, bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật chưa bị phát hiện ra. Lần này, nếu như mọi người có thể tìm được những bảo vật đó thì chúng sẽ thuộc về mọi người. Sau khi đánh chết động vật biến dị, nguyên khí xả sẽ xử lý những nguyên liệu trên người chúng, sau đó sẽ quy ra điểm cống hiến và tiền thưởng tương ứng cho mọi người. Những nguyên khí giả lúc đầu thì vô cùng nghiêm túc nghe, nhưng sau đó thì ánh mắt khẽ lóe lên sự vui mừng. Ngọn núi này chỉ còn sót lại một vài động vật biến dị nhỏ yếu, nhiệm vụ lần này của bọn họ là đi vào trong núi, tìm và giết bọn chúng, nếu tìm được bảo vật thì sẽ toàn quyền xử lý. Nguyên khí xả bồi dưỡng nhiều nguyên khí giả như vậy, tất nhiên là không thể để bọn họ lúc nào cũng an nhàn được. Chiến đấu với động vật biến dị là chuyện sau này bọn họ sẽ thường xuyên phải làm, thế nên các nguyên khí giả cần phải nhanh chóng thích ứng với chuyện đó, có được năng lực đối mặt với nguy cơ sinh tử. Muốn một người chấp nhận rèn luyện ở nơi nguy hiểm như thế rất khó, nhưng sự xuất hiện của bảo vật lại khiến mọi người hưng phấn hơn. Nguyên khí xả cũng có nhiều bảo vật, dược thảo, linh quả rất nhiều, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không đổi được. Nếu như lần này vào núi tìm được bảo vật thì chắc chắn tốc độ tiến bộ của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên. Tiến vào núi để rèn luyện à? Trong lòng Chu Hạo khẽ động, sau lần mưa sao băng thứ hai thì rất nhiều đồi núi đã bị phong tỏa, không cho bất cứ người nào tiến vào trong. Bây giờ bọn họ có thể tới những nơi đó chứng tỏ những mối nguy lớn đã được giải quyết triệt để rồi, không biết mình có thể phát hiện ra cái gì trong núi Vân Lĩnh không? Trong lòng Chu Hạo cũng xuất hiện một suy nghĩ mong chờ. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện nguyên khí trời đất trên núi nhiều hơn ở những nơi khác là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện rồi. Bây giờ mọi người thay đổi quần áo tác chiến, sau đó đi lựa chọn binh khí, đảm bảo có thể phát huy được sức chiến đấu cường đại nhất. Lý Thương nói, một cánh cửa lớn mở ra, sau đó tất cả nhóm người đều tiến vào bên trong. Chu Hạo nhìn bộ quần áo tác chiến quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ sau lần chiến đấu trước thì đã mấy tuần hắn không nhìn thấy bộ quần áo này rồi, Chu Hạo nhanh chóng thay quần áo tác chiến, rồi lựa chọn mấy mũi phi đao, cuối cùng lại tới chỗ thanh trọng kiếm quen thuộc kia. Chu trọng kiếm đã khắc tên của hắn, có nghĩa là trọng kiếm này thuộc về hắn, những người khác không thể chọn được. Thực lực của Chu Hạo tiến bộ một chút, nhưng hắn vẫn cảm thấy trọng kiếm này phù hợp với mình nhất. Được rồi, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chuẩn bị xuất phát thôi. Trước khi lên đường, tôi muốn nói với mọi người một chút, mặc dù số lượng động vật biến dị còn lại ở trong núi Vân Lĩnh rất ít, thực lực cũng không mạnh, nhưng vẫn tiềm tàng nguy hiểm. Cho dù là những động vật biến dị nhỏ yếu nhưng nếu mọi người không để ý thì vẫn có thể bị chúng làm cho bị thương, thậm chí là tử vong. Gương mặt của Lý Thương vô cùng nghiêm túc, mặt khác, trong núi nói không chừng vẫn còn những động vật biến dị mạnh mẽ khác đang ẩn nấp, không ai phát hiện ra nó được. Một khi nó tập kích mọi người thì xác suất còn sống của mọi người là rất thấp. Một vài nguyên khí giả tam nguyên cảnh sẽ đi vào trong núi Vân Lĩnh, tùy ý đi lại. Nếu mọi người gặp phải nguy hiểm thì có thể lập tức thông báo, những cường giả tam nguyên cảnh đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tới chi viện cho mọi người. Chương 90, tập hợp nhân lực, nhưng mọi người cũng cần phải biết những cường giả tam nguyên cảnh đó muốn tới nơi cũng cần một khoảng thời gian. Nếu như trong thời gian này mọi người không ngăn cản được thì sẽ thực sự mất mạng đấy. Nhiệm vụ lần này không giống như nhiệm vụ tới những vùng nông thôn lần trước. Gặp phải nguy hiểm là có người lập tức cứu mọi người. Thế nên, tất cả mọi người phải vô cùng cẩn thận thì mới có cơ hội sống sót. Mọi người đã nhớ chưa? Nhớ rồi. Tất cả những nguyên khí giả đều đồng thanh trả lời, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Lúc trước bọn họ không quá lo lắng, dù sao thì nhiệm vụ lần trước không có thành viên nào tử vong cả. Nhưng mà nhiệm vụ lần này rõ ràng là có mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Tôi hy vọng là mọi người đã thực sự nhớ kỹ. Lý Thương quét mắt nhìn mọi người một vòng, sau đó vung tay lên, được rồi, bây giờ lập tức xuất phát, Lý Thương dẫn đầu, trực tiếp nhảy lên một chiếc xe lớn, sau đó nhóm cường giả tam nguyên cảnh như Vương Nguyên cũng nhanh chóng lên theo. Nhóm nguyên khí giả lần lượt lên xe, Chu Hạo ngồi trên xe, gọi điện thoại cho cha mẹ và đồng giao, nói sơ qua tình hình bên này một chút, tất nhiên là không nói đến chuyện nguy hiểm. Sau khi cúp điện thoại, Chu Hạo yên lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xe vẫn còn ở trong địa phận thành phố Vu, lúc này có thể nhìn thấy cảnh đường phố. Bây giờ còn là ban ngày, tố chất thân thể của người dân cũng được tăng lên rất nhiều, thế nên có thể nhìn thấy rất nhiều người tụ tập lại một chỗ, luyện tập thú hình quyền. Bây giờ thế giới đã thay đổi rất nhiều, khác xa với thế giới trước đây. Nhưng mà cuộc sống hiện tại của mọi người cũng được coi là yên ổn, những chuyện xảy ra ở bên ngoài không được lan truyền trên mạng, nếu không thì chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng. Không có thực lực nguyên khí giả sơ cấp thì cho dù có nhìn thấy động vật biến dị thì cũng không có năng lực đối phó với nó. Xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã rời khỏi thành phố Vu, cảnh tượng hoang vu bên ngoài lại xuất hiện trước mắt Chu Hạo, cảnh tượng nơi này trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh phồn hoa của thành phố Vu. Nhiệm vụ lần này chắc chắn có thể nâng cao thực lực của mình, Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn ngồi trong xe, trong đầu nghĩ đến thú hình quyền, cước pháp mặt luân và chuyện tu luyện, tự ngẫm xem mình còn phương diện nào khiếm khuyết. Đến nơi rồi, xe lái suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng dừng lại. Đây là một con đường núi uốn lượn chập trùng, xung quanh còn rải rác mấy thôn làng, chỉ có điều những thôn làng lúc này không còn ai ở nữa, nhà cửa cũng biến thành những đống đổ nát. Ở cuối con đường có một ngọn núi cao lớn sừng sững, phía trên đỉnh núi còn mơ hồ nhìn thấy sương mù vần quanh. Đây là núi Vân Lĩnh, chiều dài lên tới hơn 100 cây số, độ rộng cũng phải tới cả 100 cây, xem như là một ngọn núi đồ sộ. Tất cả mọi người xuống xe, có mấy người đàn ông mặc quân trang đứng cách đó không xa, nghiêm túc phong tỏa con đường vào trong núi. Nếu như có người bình thường đi vào trong núi thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết, thế nên quân đội vẫn luôn phong tỏa ngọn núi này. Huấn luyện viên, bây giờ chúng ta lập tức đi vào sao? Nhóm người Chu Hạo đứng một chỗ, có người hỏi Vương Nguyên. Chờ thêm chút nữa, lần này không chỉ có mình chúng ta tiến vào núi Vân Lĩnh mà còn có thế lực khác. Vương Nguyên nói. Thế lực khác, trong lòng Chu Hạo khẽ động. Xem tình hình bây giờ thì có vẻ như bọn họ là đội đầu tiên đến. Khoảng 5 phút sau lại có thêm mấy chiếc xe chạy tới, sau đó một nhóm người nhanh chóng xuống xe. Đây cũng là một nhóm nguyên khí giả, nhưng số lượng không nhiều, chỉ khoảng 20 người. Dẫn đầu là hai người đàn ông mặc trường bào màu xanh. Nguyên Sơn, đã lâu không gặp, Lý Thương từ phía xa đi tới, cười nói. Ha ha, từ lần chia tay năm đó, đến tận hôm nay chúng ta mới được gặp lại nhau. Một người đàn ông mặc trường bào màu xanh trông có vẻ lớn tuổi hơn nhìn Lý Thương, cười nói. Chu Hạo đứng trong nhóm người, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, hình như quán chủ và Nguyên Sơn quen nhau từ trước. Chu Hạo nghĩ thầm. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng không có gì khó hiểu cả. Lúc trước đạo môn, ý môn, xà môn liên hợp lại với nhau, chắc chắn mọi người có quen biết. Sau này hình thành nên nguyên khí xã, đạo pháp quán và liên minh huyền mạc, tạo thành thế kiền ba chân như bây giờ. Lại có thêm một chiếc xe từ xa lái tới, lúc này có khoảng mấy chục người xuống xe. Dẫn đầu là một người đàn ông nhìn vô cùng nghiêm túc. Hả? Vậy mà lại không phải người của Liên minh Huyền Mạc, Chu Hạo sửng sốt. Mấy chục người này, người nào cũng mặc những bộ trang phục kỳ dị. Những người này là thành viên nguyên khí xã của thành phố Đồng, có người nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên giải thích. Chẳng mấy chốc lại có thêm hai chiếc xe lái tới, đây là người của Đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc, chiếc xe cuối cùng dừng lại. Một người đàn ông có đường vân màu đen trên mặt xuất hiện, sau đó là hai người rất quen thuộc. Một người là Chu Nguyên, một người là Khúc Luân, những người khác đều mặc quần áo tác chiến, nhưng Khúc Luân vẫn mặc áo choàng màu đen. Tôi biết ngay kiểu gì cũng gặp phải Khúc Luân mà. Lý Phong đi tới bên cạnh Chu Hạo, thì thầm. Chu Hạo cũng nhíu mày, mặc dù hắn không sợ Khúc Luân, nhưng Vương Nguyên đã nói người của xà môn mang tâm lý trả thù rất mạnh. Lần này bọn họ tiến vào núi Vân Lĩnh, nói không chừng sẽ bị Khúc Luân nhắm vào. Khúc Luân cũng nhìn thấy Chu Hạo và Lý Phong, nhưng anh ta không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thu hồi ánh mắt.